Thú tu thành thần, chương 1062, tái lập Thiên Long Bang. Góc truyện audio.com, Tử Lam thật thà nói trắng ra là phần lớn ngồi ở đây người đều thích băng thần đại ca. Nói về quen biết thì họ cũng quen biết trước tỷ, thế nhưng đùng một cái tỷ lại đi trước bọn họ một bước. Tỷ thử nghĩ xem tâm lý bọn họ làm sao có thể cân bằng được. Thử đổi lại là tỷ xem tỷ sẽ nghĩ như thế nào. Hạ Tiểu Yến nghe thế thì có vẻ lo lắng hỏi. Tử Lam tiểu muội ngươi nói rõ hơn một chút có được không? Làm sao băng thần lại được các nàng yêu thích như thế? Dù sao ở đây nữ nhân nhan sắc ai cũng hơn ta cả. Ta không phải đánh giá cao mình nhưng bản thân ta đã là cực hiếm nhan sắc. Tại sao cả nữ nhân hơn ta một bậc lại đi yêu một cái chỉ tu vi chỉ có vũ vương băng thần? Tử Lam thì thầm, thực ra ta cũng chỉ biết nguyên do của hai người thôi. Đầu tiên là Hạ Y tỷ, sau đó mới biết Tịnh Ảnh Liên tỷ tại sao yêu thích băng thần. Lý do như vẻ bề ngoài thì không nói rồi. Thế nhưng cách đối nhân xử thế của hắn mới là cái thu hút các nàng đậm nhất. Ví dụ như Hạ Y tỷ bảo vật gia truyền rơi vào tay băng thần thế nhưng băng thần lại không như người khác sợ hãi nàng mà trả lại. Hắn ta giữ chặt trên tay bảo vật hướng đến nàng chứng minh hắn xứng đáng được chọn. Tuy bị nàng âm nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn coi nàng là ân nhân. Hạ Tiểu Yến khẽ gật đầu nói thế cũng phải, Tử Lam khẽ cười nói. Thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ nhất, Hạ Y tỷ xuất thân cao quý nên bị người truy phủng hết mực. Cũng chính vì thế 10 cái thì gần như cả 10 đều đối với nàng giả tạo. Chỉ có băng thần từ lúc gặp mặt đến hiện tại vẫn luôn ở trước mặt nàng thể hiện ra sự chân thành. Đã thế qua những thứ nàng biết về băng thần thì hắn ta là loại người có thể vì thân nhân làm hết thảy. Với lại có lẽ thì cũng thấy đấy, Hạ Y tỷ những cái nhỏ nhặt nhất của chúng ta cũng chú ý tới. Ở bên hắn ngoại trừ việc hắn có nhiều nữ nhân thì chẳng còn gì khó chịu cả. Hạ Tiểu Yến vẫn hơi mê mang liền cắn răng hỏi, muội nói rõ hơn một chút có được không? Tử Lam tỉ mỉ kể lại. Chúng ta từ thiên đạo đi ra thì trước mặt mỗi người đều có một ly nước. Mỗi ly đều là một loại đồ uống khác nhau. Thậm chí mùi vị, độ nóng lạnh đều được giữ hoàn hảo. Không những thế khi đồ ăn dọn ra chỗ ai ngồi thì đều là đồ ăn người đó thích nhất. Cái này chứng tỏ chúng ta ăn gì uống gì đều được huynh ấy ghi nhớ chi tiết. Hạ Y thì từng nói hắn làm vậy chỉ là vô ý giống như một loại bản năng chăm sóc nữ nhân. Với lại tỷ thử nghĩ xem được mấy cái cường giả học nấu ăn chỉ để làm nữ nhân của mình vui vẻ. Khó lắm, khó lắm, Hạ Tiểu Yến khẽ giọng thì thào. Thế có nghĩa trừ khi hắn ta tỏ thái độ, rồi cho từng người đáp án nếu không nhà này không khí vẫn cứ sẽ như thế nào. Có điều Hạ Y thì ta không dám chắc liệu băng thần có dám nói thích nàng hay không. Dù sao nàng ấy cũng là thượng nhân chứ không phải người thường như chúng ta. Chấm, Tử Lam lúc này cũng do dự, cái này nàng cũng chẳng biết được lão chủ nhân liệu có đồng ý cho tiểu thư yêu đương với một người xuất thân ngoài thượng thần chi giới. Nghĩ tới thôi nàng cũng đã cảm thấy nhức đầu rồi, bởi bất cứ kết quả nào xuất hiện cũng có rủi ro cả. Nếu băng thần khước từ tình cảm của Hạ Y thì chưa trải qua yêu đương Hạ Y chắc chắn sẽ rất đau khổ. Cái này các nàng thực sự không muốn nhìn thấy. Các nàng hai cái tỷ muội sinh ra sứ mệnh chính là giữ cho Hạ Y an toàn yên vui suốt một đời. Ngược lại nếu băng thần bày tỏ yêu thích thì lại lo lão chủ nhân không đồng ý, nếu như thế thì hai người cũng chẳng đi đến đâu được. Giả dụ người kia coi trọng băng thần thì vẫn có vô vàn kẻ hâm một tiểu thư sẵn sàng làm kỳ đà cản mũi. Khắp nơi phá hoại, khi đó chẳng ai được yên bình cả. Hạ Tiểu Yến khẽ giọng nói. Ta sẽ không tính toán với mấy nàng. Bây giờ hai chúng ta đi vào trong thiên đạo thôi. Để xem băng thần mạnh đến mức độ nào mà mọi người tung hô như thế. Nhất là cái gì từ trong ngàn người phục kích thoát thân nghe thật sự rất hư cấu. Chấm, thực ra nàng tận mắt chứng kiến ký ức của băng thần. Nàng thừa biết hắn ta đừng nói là 1000. Cả 100 vạn người chiến đấu trong tân sinh hắn ta còn giải quyết một cách gọn gàng. Hai nàng đi vào trong thiên đạo thì nơi đi phó bản đã không có ai. Băng thần cũng những người kia đã tiến hành cày cuốc rồi. Thế nhưng hai nàng cũng không hề phải đợi lâu. Khoảng một phút sau cả tổ đội đi ra, băng thần trên mặt mang vẻ vui mừng không thể che giấu. Tử Lam nheo mày lại thầm nghĩ, quả nhiên hắn cũng lấy được thứ kia rồi. Thế nhưng không nghĩ tới vận khí hắn tốt như thế, mới đi một lần phó bản thôi đã lấy được kiến băng lệnh. Cổng vào đặc biệt này thực ra nằm trong kế hoạch trợ giúp hạ y của Hạ Thiên Tứ Kỳ Công lưu lại. Cái đặc biệt của cổng vào này là chỉ cần đi tầng 10 sẽ có xác suất cực lớn rơi ra kiến băng lệnh. Vốn đợi hai nàng thành lập một cái mạnh mẽ bang hội sau đó đi thật nhanh. Đến khi hạ y lên trung cấp phi diện sẽ có chỗ dựa. Ngoài ra tỷ lệ rớt vệ hồn ở cái cổng phó bản này cũng cao hơn những cổng phó bản khá rất nhiều. Quan trọng nhất chỉ số khi nào cũng tốt hết. Cái này chính là lợi thế để các nàng đi thật nhanh. Thế nhưng tất cả đã thay đổi khi hạ y gặp phải băng thần. Không nói đến những thứ ngoài lề, chỉ việc hạ y sớm tham gia vào trong thiên đạo thôi đã hoàn toàn đi chệch kế hoạch. May mắn các nàng báo nơi này cho băng thần, nếu không thì hạ y không thể nào có khởi đầu tốt như thế này. Mới hôm qua thôi hạ y đã bão táp phóng lên cấp 13 lại còn đầy đủ bộ vệ hồn bát xà phân thân. Tịnh ảnh phong lan giọng đầy vui vẻ. Băng thần ngươi cũng quá may mắn đi. Mới đi tầng 11 lần thôi đã nhẹ nhàng lấy được kiến băng lệnh. Ta cùng mọi người đi cày cả ngày hôm qua lại không thấy gì cả. Băng thần cười nói, nhân phẩm có chút cao thật. Thế nhưng không có mọi người thì làm sao có kiến băng lệnh được. Hạ y cười nói, ta nhớ không nhầm thì xác suất ra kiến băng lệnh ở tầng 10 phó bản đầu tiên là 0.00001, thế mà chúng ta cũng đụng phải. Bây giờ nhanh chóng vào trong thành tạo bang hội thôi. Không biết số lượng thành viên có đủ để cho tất cả chúng ta gia nhập ngay từ đầu không nhỉ? Tịnh ảnh Phong Lan có kinh nghiệm liền lên tiếng. Các ngươi yên tâm đi. Hạn mức ban đầu là 20 người. Chỉ bằng mấy người chúng ta thì dư thừa rồi. Băng thần âm thầm tính toán thì thấy nếu thêm 8 người hạ ra. Lại thêm cả hạ tiểu yến. Hạ y hai người thì vừa đủ 20. Tịnh ảnh liên nhẹ nhàng kéo áo hắn khẽ giọng hỏi. Huynh tính đặt tên gì cho bang hội chưa? Hơi suy nghĩ một chút sau đó băng thần thản nhiên lên tiếng. Ta muốn đặt tên là Thiên Long Bang. Không biết mọi người có ai phản đối không? Mấy cô nàng quay qua nhìn nhau một hồi thế nhưng không ai muốn chọn cái tên khác. Đơn giản băng thần đặt một cái tên dứt khoát như thế hắn có tính toán từ trước rồi. Với lại đối với mấy nàng thì đặt tên như thế nào cũng không quá quan trọng. Băng thần nắm chặt tay trong lòng thầm hô. Cuối cùng băng thần ta cũng có thể ở mảnh thiên địa mới tái lập Thiên Long Bang. Tịnh ảnh Phong Lan nhìn hắn ngẩn người thì hỏi. Ngươi ngẩn người làm cái gì? Còn không mau đi vào khu vực đại thành để thành lập công hội. Thứ quý giá này phải dùng ngay. Mang trên người ta sợ đêm dài lắm mộng. Huống chi trước đây thành lập công hội đầu tiên sẽ được ưu đãi rất nhiều. Ta nghĩ hiện tại chắc cũng như thế. Nếu để người khác đoạt trước chắc tức chết mất. Băng thần gật đầu khẽ giọng. Được rồi chúng ta đi vào thành thôi. Tiện thể mua sắm ít đồ đạc cho mọi người. Dạo này không đi đánh boss dã ngoại trang bị không có tăng tiến gì cả. Hắn dứt lời thì cả đoàn người kéo nhau đi tới nơi đăng ký bang hội. Dùng truyền tống phù nên rất nhanh cả đám đã có mặt. Thế nhưng khi bắt đầu hướng tới nơi đăng ký bang hội thì băng thần liền cảm giác không đúng. Sát khí từ 4 phương 8 hướng đang dồn về phía bọn hắn. Băng thần thở dài nhắn tin cho mọi người. Có vẻ lần này lập bang hội sẽ không thuận lợi rồi. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.